Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 440, đồng dạng đều là kẻ có tiền. Mặt trời lặn nghiêng, thu chưa lạnh, Vọng Tử Sơn mùa thu. Phong cảnh như vẽ, lượt núi xanh ngắt bên trong. Điểm xuyết lấy thanh đòn khiêng cây kim hoàng, cùng cây phong huyết hồng. Vu Tuấn nhìn xem cây rong hạ những cái kia tươi mới lá rụng, đang ngồi cảm thán thời gian trôi mau lúc, một cây nhỏ bé châm vững vàng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Sư phụ, Phương Hằng từ hậu viện chạy tới, cầm trong tay hắn điện thoại. Hạo Nhiên ca gọi điện thoại tới, nói tìm ngươi có việc, nhưng ngươi điện thoại chấm dứt cơ. Vu Tuấn nhìn một chút mình điện thoại, cảm thấy đây là cái vấn đề. Có đôi khi trầm xuống mê tại tu luyện, liền sẽ quên nạp điện. Tô Hạo Nhiên tại Khâu Đình hiệp trợ hạ, cái này mùa hè có rất lớn tiến bộ, nghe mỗi ngày đều đưa bánh gato tới. Đàm Hiểu Vũ nói, hắn gần nhất lại tại ấp ủ cái gì đại động tác. Hôm nay ban đêm hắn mời ăn cơm, đoán chừng chính là muốn chuyện này. Vậy liền đi ăn cơm đi, đã rất lâu không có ra ngoài đi một chút. Hoàng Du cùng Lão Nghiêu tới lâu như vậy, mỗi ngày cũng liền ăn chút dưa leo mì sợi, nước dùng nước ngọt, đoán chừng đã có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Thế là hắn đem tất cả triệu tập đến cùng một chỗ, muốn đi ra ngoài ăn cơm. Ta muốn đi trước thổi cái kiểu tóc, không phải đều là loạn. Phương Hằng nghe xong tranh thủ thời gian chạy, chúng ta làm sao đi đâu? Hoàng Du không thể nghi ngờ là nhất thiết thực một cái. Đầu tiên nói trước, ta không ngồi xe điện. Nói nàng còn vô ý thức sờ lên đùi đằng sau, xem ra là lần trước đem nàng bỏng đến có chút sợ hãi. Ta ngược lại là có xe, Nghiêu Thọ Thông nói, nhưng con đường núi này ban đêm ta là thật không dám mở. Các ngươi ai còn biết lái xe? Vu Tuấn nhìn một chút Hoàng Du. Hoàng Du lắc đầu, gọi là xe đi, điện thoại cho ta dùng một chút. Vu Tuấn phi thường nhanh nhẹn bấm Tiểu Lưu điện thoại, kết quả hắn xe bị trừ. Kia, ngươi đánh cái xe đến đây đi, chúng ta nơi này có xe, chính là không có người điều khiển. Tốt, ta lập tức liền đến. Không hổ là cho tới bây giờ không có để hắn thất vọng qua Tiểu Lưu. Rất nhanh liền đáp lấy một chiếc xe đi tới cổng. Nghiêu Thọ Thông từ trong phòng xuất ra mới tinh chìa khóa. Trong xe trang trí cũng rất thoải mái dễ chịu, còn có thể nghe đến mới tinh thuộc gia vị. Hành tàu tại uốn lượn trên sơn đảo cũng phi thường bình ổn. Nói như thế nào đây? So Tiểu Lưu xe ngồi dễ chịu, chính là lộ ra có chút cổ lỗ. Bất quá Lão Nghiêu phối xe cũ, cũng là vừa vặn. Lão Nghiêu, ngươi xe này là vừa mua? Vu Tuấn hỏi. Không phải, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lão Nghiêu nói, năm nay là năm thứ bảy. Chính hết sức chăm chú lái xe, Tiểu Lưu kém chút đụng đầu vào trên tay lái. 7 năm xe, mới mở không đến 3.000 cây số, từ kinh thành bắn tới đều nhanh 2.000 cây số đi. Người mua chiếc xe về nhà là làm vật phẩm trang sức à? Vu Tuấn ngược lại là không nhìn thấy chặng đường biểu, không khỏi tán đến, được bảo dưỡng rất không tệ à? Không chút bảo dưỡng, chính là bình thường dùng không lên. Lão Nghiêu cười ha hả nói, ở kinh thành thời điểm đi ra ngoài chính là tàu điện ngầm, làm việc đều có người khác tới đón đưa. Hiện tại ánh mắt không tốt lắm, cũng không muốn tự mình lái xe. Tiểu hòa tử ngươi mở chậm một chút. Phanh lại láu lỉnh, ngươi điểm nhẹ dẫm. Nếu là bình thường, Tiểu Lưu hơn phân nửa còn muốn tại trong lòng nhả rãnh hai câu. Bất quá hôm nay hắn thực sự không có tâm tình gì. Tô Hạo Nhiên hẹn ăn cơm địa phương là hắn mới mở một nhà tiệm lẩu. Tiểu Lưu, ngươi theo chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Đợi lát nữa còn muốn làm phiền ngươi đưa chúng ta trở về. Cái này không tốt lắm đâu. Tiểu Lưu trong lòng có việc, hiện tại rất muốn một người yên lặng một chút. Nếu không ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Lúc đến trên đường, Vu Tuấn chú ý tới Tiểu Lưu khác thường. Xe bị trừ, tâm tình hẳn không phải là rất tốt. Bất quá nếu là làm một chuyến này, sớm muộn là muốn đối mặt loại chuyện như vậy. Hắn không cảm thấy mở xe đen có cái gì không tốt, nhưng cũng sẽ không cổ vũ người khác đi làm. Dù sao cái này cùng pháp luật trái ngược. Chuyện của mình làm, mình gánh chịu hậu quả. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bất quá nói như thế nào đây, Tiểu Lưu người vẫn là rất không tệ. Ngày đó thu Peter tiền 50 khối cũng liền muốn 50 khối, cũng không có thừa cơ lấy thêm một điểm. Chỉ một điểm này, Vu Tuấn đối với hắn đánh giá lại cao hai phần. Tô Hạo Nhiên hẳn là nhận biết rất nhiều người. Đợi chút nữa xem hắn có không có quan hệ hỗ trợ chào hỏi, đều là kiếm vất vả tiền, có thể ít phạt điểm cũng tốt. Cùng một chỗ đi. Thế là hắn nói, đợi chút nữa ta tìm bằng hữu giúp người đem xe sự tình làm một chút. Vậy thì tốt, cảm ơn trước đại sư. Tiểu Lưu nghe xong liên tục không ngừng trả lời. Hắn xe kia mặc dù không đáng tiền, khả năng chỉ bù đắp được vừa rồi chiếc xe kia một cái bánh xe, nhưng đó là hắn thu nhập nơi phát ra a. Tiệm lẩu hẳn là trang bị mới sửa qua, bàn ghế cũng toàn bộ là vừa mua. Trong tiệm bố cục khoáng đạt, cho người ta một loại tương đối cảm giác thư thích. Cái này vứt bỏ Tô Hạo Nhiên trước kia nhận lấy liền dùng phong cách, xem ra ý thức của hắn đã có chuyển biến. Đây là chuyện tốt. Mặc dù có phong thủy thạch, nhưng tốt hơn hoàn cảnh cùng phục vụ chất lượng mới có thể lưu lại càng nhiều khách nhân. Trừ bọn hắn 5 cái, liền Tô Hạo Nhiên cùng Khâu Đình hai người gia nhập bữa tiệc. Nhìn một chút Hoàng Du, Vu Tuấn hỏi, ngươi có thể ăn cay sao? Hoàng Du nghĩ nghĩ nói ra, có thể ăn một điểm. Ngươi xác định, nếu không đến cái uyên ương nồi? Không cần, hoàn toàn không cần. Hoàng Du kích động nói, ta biết các ngươi bên này quy củ, điểm uyên ương nồi sẽ rất khiến người ta thất vọng đúng hay không? Vu Tuấn, đây là lúc nào hưng khởi tới quy củ? Mà lại ta hôm nay rất muốn khiêu chiến một chút cực hạn của mình. Chúng ta điểm trong đó cay đi. Phương Hằng nghe tranh thủ thời gian nói ra. Hoàng Du tỷ, thận trọng, không có chuyện gì, bên trong cay mà thôi, cũng không phải đặc biệt cay. Hoàng Du phi thường tự tin, chính là không biết Ngưu Gia Gia có thể ăn được hay không cay. Ngưu Thọ Thông không để ý chút nào cười cười, Vân Đạm Phong khinh nói ra, ta quê quán Suối Thành. Vậy cứ như thế vui sướng quyết định. Phục vụ viên, chúng ta muốn bên trong cay. Phương Hằng nghe không khỏi lắc đầu, những người khác cũng đều trầm mặc không nói. Trên bàn bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Bên trong cay, cô nương này tâm thật rất lớn. Thế nào? Hoàng Du không biết chuyện gì xảy ra, mở to hai mắt hỏi. Không có việc gì. Tô Hạo Nhiên đối phục vụ viên trừng mắt nhìn, nói, lấy trước 10 bình đóng băng trà lạnh. Rất nhanh ngọn nguồn liệu nồi bị đã bưng lên. Khi thấy phía trên trôi nổi tràn đầy làm ớt chỉ thiên, còn có kia đỏ đến có chút dọa người được dầu cay lúc, Hoàng Du hai con đôi mắt to xinh đẹp đều nhanh rơi ra tới. Không phải đã nói bên trong cay sao? Nhiều như vậy quả ớt dầu cay, đây quả thực là tại khai quốc tế trò đùa a. Các người xác định đây chỉ là bên trong cay? Nàng có chút không thể tin hỏi, cái này quả ớt có phải là quá nhiều một chút a? Ngươi nói đúng, đây không phải bên trong cay. Tô Hạo Nhiên cười giải thích nói, vừa rồi ta để phục vụ viên đổi qua, đây thật ra là hơi cay. Hoàng Du, sự thật chứng minh, 10 bình trà lạnh thật điểm ít. Hoàng Du mới ăn vài miếng, bờ môi liền bị cay đến sưng đỏ. Đối trà lạnh không ngừng mãnh rót, một người liền uống 4-5 cái. Dùng lại nói của nàng, lần sau chết cũng phải điểm cái uyên ương nồi. Đại sư, ăn một hồi về sau. Tô Hạo Nhiên kéo ra chủ đề, kỳ thật hôm nay trừ ăn cơm ra, ta còn có cái sự tình muốn cùng ngươi báo cáo một chút. Chuyện gì? Ta cùng Khâu Đình thương lượng một chút. Chúng ta bây giờ cũng có 200 cửa hàng. Tô Hạo Nhiên nói, mặc dù bây giờ phát triển được không sai, nhưng chúng ta cho rằng còn thiếu một chút cái gì. Thiếu đi cái gì? Tô Hạo Nhiên nói ra. Hai chúng ta bách ra cửa hàng, liền có 200 cái danh tự, lộ ra quá mức tán loạn. Nếu như chúng ta có thể đem chiêu bài thống nhất lại, nếu như có thể hình thành nhãn hiệu hiệu ứng, ta nghĩ sinh ý nhất định còn sẽ tốt hơn. Vu Tuấn nhìn hắn cùng Khâu Đình một chút, không biết đây là bọn hắn chủ ý của người nào. Bất quá đây cũng là một ý kiến hay. Nhãn hiệu tác dụng hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng một khi hình thành nhãn hiệu, có nhất định danh khí, phiền phức tất nhiên cũng sẽ không ít. Thế là hắn hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Tô Hạo Nhiên cũng không phải đầu não nóng lên liền muốn làm chuyện này. Trước đó, hắn đã lặp đi lặp lại cùng Khâu Đình phân tích qua lợi và hại, cũng cân nhắc qua năng lực của mình. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bắt đầu đâu? Vu Tuấn hỏi, chúng ta chuẩn bị một lần mỹ thực tiết. Tô Hạo Nhiên hiển nhiên đã có thành thục phương án, nhưng phổ thông mỹ thực tiết khẳng định không được. Cho nên ta nghĩ mời đại sư cho phép, chúng ta từ ngươi cá đường cùng vườn rau bên trong, lấy chút đồ tốt đến trang trí bề ngoài. Vu Tuấn minh bạch, gia hỏa này nói tới nói lui, chính là nhìn chúng hắn cá đường bên trong kia mấy đầu cá lớn, còn có một mực không có bỏ được ăn mấy cái con cua lớn. Kỳ thật những cái kia con cua, hắn là chuẩn bị lưu đến Tết Trung Thu thời điểm, xin mọi người cùng một chỗ ăn. Hiện tại đã hắn muốn dùng, vậy liền cứ việc cầm đi đi. Dù sao cũng là cho mình kiếm tiền, mà lại năm nay tung ra đi vào tiểu con cua, hiện tại dáng dấp không nhỏ. Có thể, ngươi cần gì, trực tiếp cùng Phương Hằng nói liền tốt. Vu Tuấn nói, bất quá đã muốn làm, vậy sẽ phải làm tốt một điểm. Không cần biến thành loại kia chỉ có thịt dê sỏ sâu nướng, nổ khoai tây đầu mỹ thực tiết. Đây là khẳng định, gặp hắn đáp ứng đến, Tô Hạo Nhiên một chút liền đến tinh thần. Kia ngày mai chúng ta trước đăng ký công ty, đại sư ngươi khả năng cũng phải đến một chút. Lại nói một chút chi tiết sự tình, thức ăn trên bàn đã nhanh sắp thấy đáy. Tiểu Lưu một mực không có làm sao động đũa. Hắn vẫn cho là, đại sư chính là dựa vào đoán mệnh kiếm tiền. Hôm nay hắn mới biết, nguyên lai đại sư tại nội thành lại có nhiều như vậy sản nghiệp. 200 cửa hàng a, coi như mỗi cửa hàng mỗi ngày chỉ kiếm 500 khối. Một ngày liền có 10 vạn khối thu nhập. Cái này tại Tây Lâm Thị, cũng có thể xếp tới rất cao vị trí. Nguyên lai đại sư thật so với hắn trong tưởng tượng có tiền. Đang nghĩ ngợi những này có không có, hắn đột nhiên tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Hắn thường xuyên sẽ có lạ lẫm điện thoại, bình thường đều là quay đầu mối khách cũ cần dùng xe. Huy, vị nào? Ngươi gọi Lưu Đào đúng không? Đối diện là cái nam nhân thanh âm, ngữ khí nghe không phải phi thường thân mật. Cái này khiến Tiểu Lưu trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Ta là, ngươi là ai? Ngươi bây giờ biết sai lầm rồi sao? Quả nhiên, người này rõ ràng là nữ nhân kia cùng một bọn, cố ý báo cáo hắn, còn muốn gọi điện thoại tới khoe khoang một phen sao? Những người này thật đúng là rảnh đến hoảng. Ngươi cái gì ý tứ? Cái gì ý tứ? Đối phương cười lạnh nửa tiếng. Họ Lưu, ta hiện tại nói cho ngươi, ngày mai ngươi thành thật thật cho ta Lý tỷ dập đầu nhận lầm. Lại bồi 3 vạn khối tiền thuốc men. Như vậy việc này liền đến này là ngừng. Nếu không ngươi cũng đừng có tại Tây Lâm Thị lái xe. Lời ta nói ngươi có thể nghe hiểu. Tiểu Lưu cắn môi một cái, trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Dập đầu nhận lầm, còn muốn bồi 3 vạn khối tiền thuốc men. Đây là muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt sao? Nhưng nếu như không làm như vậy, hắn tin tưởng đối phương khẳng định sẽ nói đến làm được. an bài mấy người đi theo hắn. Thật không cần cái gì chi phí. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này. Hắn còn không có cách nào báo cảnh. Làm sao bây giờ? Nếu như không thể lái xe, hắn làm cái gì mới có thể kiếm đầy đủ tiền, cung cấp tiểu hài thượng hạng trường học? Thật chẳng lẽ muốn đi dập đầu nhận lầm? Gặp hắn nhận điện thoại về sau, sắc mặt đột nhiên trở nên rất kém cỏi. Vu Tuấn nhớ tới muốn giúp hắn lấy chuyện xe, liền hỏi Tô Hạo Nhiên. Cái này không khó, Tô Hạo Nhiên nói, ta gọi điện thoại nói một tiếng. Bất quá tiền phạt bao nhiêu muốn giao một chút. Cảm ơn các ngươi hỗ trợ. Tiểu Lưu miễn cưỡng cười, sau đó đứng lên. Chuyện tới bây giờ, hắn thực sự không có tiếp tục ăn đi xuống tâm tình. Bởi vì coi như đem xe lấy ra, hắn sau này tiền đồ cũng là một mảnh ảm đạm. Đại sư, ta đột nhiên có chuyện, bằng không ta để bằng hữu của ta tới giúp ngươi lái xe đi. Vu Tuấn cảm thấy kỳ quái, chuyện xe đã giúp hắn giải quyết, làm sao hắn còn một bộ rất gấp bộ dáng? Hẳn là hắn còn gặp được cái gì khác phiền phức. Thiên Cơ Mát, đổi mới Tiểu Lưu hình ảnh. Vu Tuấn tùy tiện mở ra, lông mày liền nhíu lại, quả nhiên là gặp được chuyện, mà lại với hắn mà nói còn không phải việc nhỏ. Kỳ thật mặc kệ là tìm việc làm, vẫn là thoát khỏi đối phương vô lý dây dưa, đối Vu Tuấn đến nói đều là không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng gia hỏa này vừa rồi lại một chữ không đề cập tới, lựa chọn mình đi gánh chịu, có chút khách khí, bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao Tiểu Lưu hòa hắn chỉ là thuê quan hệ, bình thường cũng không có quá nhiều tiếp xúc, có một số việc không tốt ý tứ mở miệng là bình thường. Nhưng việc này đã bị hắn biết, cái kia cũng không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Bất quá thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá, hắn quyết định trước tìm việc nhỏ cho Tiểu Lưu làm. Nếu như hắn có thể đem nắm cơ hội, đem sự tình làm tốt, vậy sau này tự nhiên còn sẽ có càng nhiều chuyện hơn cho hắn làm. Về phần có thể kiếm bao nhiêu tiền, về sau có thể phát triển tới trình độ nào, vậy phải xem chính hắn cố gắng. Bất quá chí ít hẳn là sẽ không so với hắn mở xe đen ít. Ngươi khoan hãy đi. Thế là Vu Tuấn nói, ngồi xuống, ta vừa vặn có việc muốn ngươi làm. Đại sư, có chuyện gì ngươi nói? Chúng ta cái này mỹ thực tiết cần đội xe tuyên truyền a. Vu Tuấn hỏi Tô Hạo Nhiên, muốn, ta kế hoạch tại bên trong thị khu, ít nhất phải tuyên truyền 3 ngày, xe kia đội sự tình để Tiểu Lưu đi làm đi. Vu Tuấn nói, bạn hắn nhiều, xe cũng nhiều, mà lại đều là lão tài xế, cái này không có vấn đề. Tô Hạo Nhiên nói, cho ai đều là làm, đương nhiên là người một nhà ưu tiên. Vu Tuấn quay đầu lại hỏi Tiểu Lưu, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ đại sư chiếu cố ta. Tiểu Lưu nói, nhưng loại sự tình này ta không có làm qua, ta sợ cho các ngươi làm hư. Làm hư liền trừ ngươi tiền công tốt. Vu Tuấn cười nói, bất quá đây là trò đùa lời nói, làm cái tuyên truyền đội xe đều là việc nhỏ, trọng yếu là ngươi ngày mai nhanh đưa xe lấy ra. Cái này mấy ngày chuyện của ta tương đối nhiều, ngươi phải tùy thời chờ lệnh. Được. Tiểu Lưu lập tức sảng khoái đáp ứng tới. Hắn cũng là lão giang hồ, lão tài xế, lại nhìn không ra đại sư là đang giúp hắn. Hắn liền có thể đi nhảy sông tự sát. Về phần muốn để hắn quỳ xuống nhận lầm nhân xấu xí, QTMLGBD, so với điệu thấp, bình dị gần gũi lại hào phóng đại sư, nữ nhân kia quả thực chính là một đầu xấu xí thối giỏi. Đồng dạng là kẻ có tiền, vì cái gì chênh lệch cứ như vậy đại đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.